Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 73, chương 73, đem người hấp thu. Ta cũng có thể xem hiểu lịch sử chính văn. 3/10, cầu đạt, đã quên nói cho ngươi biết, ta và Crocodile bất đồng. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền đã biết khối này thạch bi ghi lại không phải là cái gì lịch sử, mà là cổ đại binh khí minh vương vị trí. Ta và tự tay đè xuống dần dần bị hồng nhạt nhục đoàn bọc lại Nico Robin đầu. Gần từng chữ nói rằng, ngươi, Nico Robin nhìn ta và cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt. Trong mắt hiện ra lướt qua một cái chưa bao giờ có hoảng sợ. Nàng không ngờ tới ta và rõ ràng sẽ không lịch sử chính văn. Lại có thể khẳng định trước mặt thạch bi ghi lại chính là minh vương vị trí hiện thời. Phía trước chúng ta liền đã nói xong, ta cung cấp che chở thực lực của ngươi, ngươi cung cấp có thể để cho ta che chở giá trị của ngươi. Đáng tiếc, ngươi vi phạm hứa hẹn, ta và nhẹ nhàng lắc đầu, khả năng ngươi không biết, ta vốn là dự định để cho ngươi trở thành ta trên thuyền một thành viên, để cho ngươi về sau cũng không cần lại lo lắng hãi hùng. Để cho ngươi lại cũng không cần lo lắng thế giới chính phủ cùng hải quân hãm hại ngươi tương đương. Nhưng ngươi lừa gạt ta, Nico Robin, ngươi là ta tới đến cái này cái trên thế giới người thứ nhất lừa dối ta người. Ngươi nói, ta lưu ngươi xuống tới còn có cái gì dùng? Không phải ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, Nico Robin mặt cười trắng bệch mà sợ hãi nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không có ngươi sẽ không tìm được minh vương sao? Ta đã nói rồi, ta không phải Crocodile, coi như không có ngươi. Ta cũng giống vậy có thể tìm tới minh vương. Phân biệt chỉ là ở chỗ thật lãng phí một chút thời gian mà thôi. Ta và tiếng nói vừa dứt, bao vây ở Nico Robin trên người hồng nhạt nhục đoàn nhất thời khuếch trương mấy lần. Trong nháy mắt đưa nàng bao trùm được chỉ còn lại một tấm mặt cười là bại lộ ở trong không khí. Đem người hấp thu, tự ta cũng có thể xem hiểu lịch sử chính văn. Ta và tiên sinh, ngài tha thứ ta cũng không dám nữa lừa dối ngài, ngài lại cho ta một cơ hội. Giá trị của ta tuyệt đối không chỉ vì ngươi phiên dịch lịch sử chính văn ít như vậy. Còn có còn lại, ta cam đoan. Về sau nhất định sẽ làm xong bổn phận của mình. Tuyệt đối sẽ không có nữa chút nào dị tâm. Van cầu ngài tin tưởng ta. Được không? Cảm nhận được toàn thân truyền tới vô lực cùng ho lâu yếu. Nghĩ đến Crocodile bị hấp thu lúc kinh người hình ảnh. Nico Robin triệt để sợ hãi. Cái này phút chốc, nàng lại cũng không kịp suy nghĩ cổ đại binh minh vương rơi vào Tava trong tay sau đó sẽ phát sinh. Chuyện kinh khủng gì, hắn hiện tại vẻn vẹn con muốn tiếp tục sống, coi như thật muốn chết, nàng cũng không muốn lựa chọn bị hấp thu kiểu chết này. Đối mặt Nico Robin cái kia ta thấy mà yêu khổ sở cầu xin. Ta va không nói gì, vẻn vẹn chỉ là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Ta không muốn chết, ta còn muốn tìm được lịch sử chính văn. Ta va tiên sinh. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Xin ngài lại tin ta một lần. Được không? Nico Robin mở to một đôi tràn ngập cầu xin ánh mắt nhìn ta va. Nhớ kỹ ngươi hôm nay ở trước mặt ta theo như lời nói. Giống nhau cơ hội, sẽ không còn có lần thứ hai. Ta va thật sâu nhìn Nico Robin liếc mắt. Sau đó vẫy tay. Bao vây lấy Nico Robin hồng nhạt nhục đoàn một lần nữa biến trở về tay phải của hắn. Ta nhất định sẽ nhớ. Đặt mông ngồi dưới đất. Sợ đến môi trắng bệch Nico Robin vội vàng dùng lực gật đầu. Từ nhỏ sinh hoạt, để cho nàng đã sớm đem bán đứng cùng phản bội xem là nhân sinh một bộ phận. Bất kể là phản bội người nào, đối với nàng mà nói đều giống như ăn uống nước giống nhau đơn giản. Không có bất kỳ áp lực tâm lý, nhưng lúc này đây, nàng là đánh đáy lòng cũng không dám. Nữa chút nào dị tâm, đứng lên đi, ta và chứng kiến Nico Robin vẫn còn ở trên mặt đất hơi run dáng vẻ. liền tự tay đưa nàng kéo thân tới. Không, xin lỗi, ta chân có điểm mềm. Ngài có thể dìu ta một chút không? Chỉ là Tava có chút xem thường Nico Robin bị kinh hách trình độ. Hắn mới, chỉ có, buông tay ra, luôn luôn tâm lý tố chất, có chút không tầm thường Nico Robin cư nhiên cả người yếu đuối ở tại trong. Ngực của hắn, Minh Vương ở nơi nào? Tava một bên đỡ Nico Robin, vừa nói, ngài đem thạch bi đẩy ra. Có phía trước giáo huấn, Nico Robin nào dám chậm trễ, vừa nghe Tava hỏi Minh Vương vị trí, nàng liền nghĩ cũng không nghĩ nói, nơi đây sao? Tava một tay đem Nico Robin ôm, đi tới thạch bi trước mặt, sau đó tự tay một đống, lại cảm nhận được một cỗ khó có thể dung chuyển trầm trọng cảm giác. Bên dưới bia đá có một con đường. Bất quá nhập khẩu bị thạch bi phong bế, cần phương pháp đặc thù mới có thể đẩy, Nico Robin chăn đơn tay ôm vào trong ngực cũng không có nửa điểm ngượng ngùng, ngược lại tự nhiên hào phóng nói, phanh lời của nàng đều còn chưa nói hết, Tava liền tự tay chợt dùng sức đẩy lên, nguyên bản như trăm ngàn năm cổ thụ một dạng thật sâu cắm rễ trên đất thạch bi nhất thời bị hắn đẩy bay đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Nico Robin nhất thời trầm mặc, hoàn toàn chính xác, lấy Tava thực lực thật vẫn không cần phương pháp đặc thù tới đẩy ra thạch bi. Đây chính là nhập khẩu sao? Tava nhìn thạch bi bị đẩy ra phía sau, xuất hiện ở trước mặt hắn một cái nhập khẩu, dựa theo trên tấm bia đá văn tự ghi chép, đây chính là đi thông minh vương sở tại địa đường. Nico Robin gật đầu. Rốt cuộc tìm được, Tava ánh mắt lóe lên một chờ mong, sau đó tự tay ôm Nico Robin, xuyên qua nhập khẩu, đi tới một cái u ám trong thông đạo nghĩa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.